Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2472, tái chiến. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Trong nháy mắt, hồn thiên hữu trên cánh tay trái, xuất hiện một cái lỗ máu. Cái này, nơi xa quan sát 10 vạn tử hồn tông tu giả, trợn mắt hốc mồm, cái này tình huống như thế nào? Tất cả mọi người mộng. Những cái kia thông qua hình chiếu trận pháp quan sát trận này đấu pháp người, càng là rung động, đường đường tử hồn tông thánh tử, thế hệ tuổi trẻ, cấp độ yêu nghiệt nhân vật, lại bị một cái vô danh tiểu tốt, trực tiếp xuyên thủng cánh tay. Đau, đau rát, hồn thiên hữu sắc mặt có chút tái nhợt, hắn biết rõ, bản thân khinh địch. Cổ Phong mở miệng, tương đương cái kia thiên hữu huynh, ngươi không sao chứ? Là ngươi để cho ta ra tay toàn lực. Ta, chấm ngoặc kép, hồn thiên hữu lập tức cường gạt ra vẻ mỉm cười. Ha ha, không sao không sao, này một ít vết thương nhỏ tính là gì? Vừa rồi chẳng qua là ta không chú ý. Ngươi tiếp tục, chấm ngoặc kép, siêu siêu, cũng đang hồn thiên hữu, ngươi tiếp tục ba chữ mới vừa nói ra. Lại là hai thanh phi kiếm nổ bắn ra mà tới. Phốc, chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, hồn thiên hữu cái tay còn lại, lại bị động lủng hai cái lỗ máu. Giờ phút này, hồn thiên hữu hai tay chảy xuôi máu tươi, bộ dáng có chút chật vật. Ngươi, chấm ngoặc kép, hồn thiên hữu trong nháy mắt khắp khuôn mặt là ngập trời nộ ý. Hắn không nghĩ tới, đối phương như thế không dựa theo sáo lộ ra bài, lại là đột nhiên xuất thủ. Bản thân căn bản chưa kịp phòng ngự. Là ngươi để cho ta tiếp tục à? Cổ Phong vẻ mặt bất đắc dĩ. Ha ha, tốt, rất tốt, chấm ngoặc kép, hồn thiên hữu lần nữa cường gạt ra vẻ mỉm cười. Quanh thân khí thế bộc phát, lấy ra hồn phiến, liền muốn đối với Cổ Phong xuất thủ. Ngươi không phải nói, trước nhường ta ba chiêu sao? Lúc này mới hai chiêu. Cổ Phong nghi hoặc, nghe đến lời này, hồn thiên hữu sắc mặt cực kỳ khó coi. Mở miệng, ta hồn thiên hữu tự nhiên nói lời giữ lời. Chấm ngoặc kép, vừa nói, hắn đem hồn phiên thu hồi. Hắn mới vừa thu hồi trong nháy mắt, trọn vẹn 4 thanh phi kiếm gào thét mà tới. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, hắn hai chân cũng bị xuyên thủng. Trong lúc nhất thời, hồn thiên hữu tứ chi đều đang chảy xuôi máu tươi. A, ta muốn giết ngươi. Giờ khắc này, hồn thiên hữu triệt để giận. Trong nháy mắt, hắn lấy ra hồn phiên, liền muốn tế ra tử hồn. Kiếm trận, Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt, 12 chuôi phó kiếm gào thét mà tới. Hồn thiên hữu gặp vậy, đã không kịp tế ra tử hồn, lập tức tiên khí vòng bảo hộ hiện lên. Nhưng làm sao, hắn đã trọng thương, thi triển cái này tiên khí vòng bảo hộ, cũng không mạnh như vậy. Trong nháy mắt, tiên khí vòng bảo hộ trực tiếp bị 12 chuôi kiếm gỗ chỗ đánh tan. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, đón lấy, 12 chuôi kiếm gỗ không ngừng xuyên toa, xuyên thủng hồn thiên hữu thân thể, máu tươi không ngừng bắn tung tóe mà ra. Tất cả mọi người người quan khán, trợn mắt hốc mồm, đây là tình huống gì? Hồn thiên hữu lại bị nghiền ép, mắt thấy hồn thiên hữu sắp không được, Cổ Phong mới vung tay lên, thu hồi phi kiếm. Giờ phút này, hồn thiên hữu toàn thân cũng là lỗ máu, không ngừng chảy lấy huyết thủy, đã biến thành một cái huyết nhân. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy ngập trời nộ ý, trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Nếu không phải đối phương 3 lần đánh lén, để cho mình trọng thương, cuối cùng như thế nào thảm như vậy bại. Âm hiểm, người này quá mức tổn âm đức. Cổ Phong bên này lại là lắc đầu một câu. Ai, không nghĩ tới cái gọi là cấp độ yêu nghiệt tu giả, vậy mà như thế yếu. Thực sự là làm ta quá là thất vọng. Hôm nay không giết ngươi, bởi vì ngươi không xứng để cho ta giết. Phốc, chấm ngoặc kép, vốn là trọng thương hồn thiên hữu, nghe đến lời này, tức giận đến một ngụm nghịch huyết phun ra ngoài. Mẹ nó, ngươi cũng quá vô sỉ rồi a hát. Người âm hiểm đánh lén thủ thắng, còn như vậy kiêu ngạo, vì thánh tử đại nhân báo thù, giết người này, động thù, ngoặc kép. Giờ phút này, nơi xa Tử Hồn Tông người gào thét đánh tới. Cổ Phong gặp vậy, lại là mỉm cười, chân đạp phi kiếm, cực tốc đi. Mới, những người này cùng Cổ Phong giữa hai người kéo ra ngàn trượng khoảng cách. Giờ phút này muốn đuổi theo Cổ Phong đã không có khả năng. Hồn Thiên Hữu bộ dáng này đã bi thảm tới cực điểm, toàn thân còn đang rầm rầm ứa máu nước. Hồn Thiên Tuấn nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi run lên. Vừa rồi người thủ đoạn âm hiểm, lại thực lực cao cường, nếu là mình xuất thủ, chỉ sợ kết quả cùng Hồn Thiên Hữu cũng là không kém bao nhiêu. Việc này ai cũng không cho phép nói ra. Giờ phút này, Hồn Thiên Hữu sắc mặt trắng bạch, lập tức mở miệng, bị một cái vô danh tiểu tốt đánh bại, lại là thảm bại, việc này nếu là truyền ra, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nghe đến lời này, đông đảo Tử Hồn Tông đệ tử trong nháy mắt sắc mặt kịch liệt biến hóa. Các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Đó là ta chấm ngoặc kép. Hồn Thiên Hữu xem xét xa xa hình chiếu trận pháp cùng bên trên bầu trời cảnh tượng, trong nháy mắt một ngụm nghịch huyết phun ra ngoài, trực tiếp choáng tinh không. Cổ Phong cực tốc mà đi. Tiểu tử, ngươi cái này cũng quá âm hiểm a, rõ ràng có thể quang minh chính đại đánh bại, hết lần này tới lần khác phải lấy thủ đoạn như vậy. Lão ngư có chút im lặng, chỉ cảm thấy Cổ Phong là hố người hố quen. Tương đương cái này ngươi liền không hiểu được. Nếu như ta ngay từ đầu liền hiện ra thực lực siêu cường, những tên kia biết rõ không địch lại, sao sẽ còn đánh với ta một trận? Không có người nào cùng ta đánh, ta còn thế nào tôi luyện kiếm trận? Cổ Phong lơ đễnh, nói cũng đúng, tinh không sinh tồn chi đạo chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tiểu tử ngươi, xem như chân chính cảm ngộ. Lão ngư cảm thán, người đối thủ kế tiếp, đi Thảo Mộc Yêu Cốc xem một chút đi. Cổ Phong nghĩ đến, ngay sau đó, hướng về Thảo Mộc Yêu Cốc vị trí đi. Thảo Mộc Yêu Cốc, lúc đầu ẩn tàng tinh không bên trong, nhưng ở một lần này tiên đạo đại hội về sau, triệt để tiến vào tinh không. Bên này, Bích Cơ Tiên vực bên trong, liên quan tới Thanh Diện nghe đồn, đã triển khai. Không ít người cảm thán, Thanh Diện thực lực mạnh, có thể đánh bại Hồn Thiên Hữu. Nhưng không ít người lại là khịt mũi coi thường, chỉ cảm thấy là Hồn Thiên Hữu quá mức tự phụ, nhất định để đối phương ba chiêu lại Thanh Diện lại nhiều lần đánh lén, bằng không hắn không phải là Hồn Thiên Hữu đối thủ. Có loại quan điểm này, liền bao quát Tiểu Hà tỷ tỷ, cái này Thanh Diện xem xét chính là một âm hiểm đồ vô sỉ, thực lực chân chính chỉ sợ không chịu nổi một kích. Cái này Hồn Thiên Hữu quá mức tự phụ, đáng đời. Tiểu Hà mang trên mặt mấy phần khinh thường mở miệng, Tiểu Hà, ngươi phải nhớ kỹ, tinh không, mạnh được yếu thua, tất cả không có hèn hạ không hèn hạ, có vô sỉ hay không mà nói, chỉ có kẻ thắng làm vua đạo lý. Ngươi có nhớ năm đó tiên đạo đại hội Diệp Lạc Trần, người này rõ ràng có thể điều khiển tiên đăng, bộc phát rất mạnh thực lực. Hết lần này tới lần khác ngay từ đầu yếu thế, đến mức để Cản Thi phái cùng Tử Hồn Tông thảm bại, ngươi nói hắn vô sỉ sao? Thanh Phỉ Phỉ lại là lắc đầu. Tiểu Hà mở miệng, tỷ tỷ, vậy nhưng không đồng dạng, Trần Đại Sư trận đạo vô địch, cái này được công nhận sự thật, hắn không có tu vi, chẳng lẽ còn cứng hơn Liều hay sao? Đây không tính là vô sỉ, không giống cái này Thanh Diện. Rõ ràng có được thực lực, nhưng phải âm hiểm chơi lừa gạt. Người kiểu này, nếu là bị ta gặp được, ta tất nhiên hung hăng đem hắn dẫm ở. Chấm ngoặc kép, Thảo Mộc Yêu Cốc Tiểu Hà, đi ra đánh với ta một trận. Cũng ở giờ phút này, ngoại giới một trận thanh âm truyền đến. Ha ha, không nghĩ tới hắn tự mình tìm tới cửa, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Tiểu Hà hưng phấn mở miệng, Thanh Phỉ Phỉ mở miệng, cẩn thận, trực tiếp toàn lực ứng phó, không cần lưu thủ, không muốn tự phụ, yên tâm đi, tỷ tỷ, ngoặc kép, hết chương.